Kiếm nghịch thương khung, chương 984, tức đến phun máu, 1, góc truyện audio.com, trục nhật đại lục thần cơ lĩnh, thần sắc thần cơ có chút hưng phấn, cổ kính đồng thao bên cạnh hắn hiện ra hình ảnh đệ nhất công tử bị chém đứt cánh tay, máu tươi cuồng phun. Thần cơ vươn tay cảm thụ được gió nhẹ nhàn nhạt ý cười đầy mặt. Vậy là đủ rồi, dùng không được bao lâu thế sự triệt để cải biến, đường đi thông ngoại giới cần tử chi huyết cường đại hơn. Khách quý à, ngươi ngàn vạn lần đừng lấy mạng hắn, để cho hắn tu luyện tới nhị trọng bất tử chi thân, lại lấy máu tươi của hắn cũng không muộn à. Sau khi lẩm bẩm lầu bầu, thần cơ đột nhiên cầm cổ kính đồng thao lên, hình ảnh bên trong biến mất. Hai tay hắn nắm ở trên cổ kính, hai mắt lóe sáng, thần sắc nghiêm túc, trán rất nhanh ẩn ẩn thấy đổ mồ hôi, tựa hồ đang làm một chuyện rất cố sức. Một lát sau, trong cổ kính đồng thao đột nhiên xuất hiện một hình ảnh đen kịt. Rất nhanh, hình ảnh đen kịt thoáng rõ ràng một chút, tạo nên từng đoàn hắc sắc sương mù bắt đầu khởi động, phía dưới sắc sương mù là một mảnh hắc sắc thủy diện. Hình ảnh bên trong cổ kính đồng thao rất nhanh di động, sương mù sắc dần dần nhạt một ít, nhưng mà khu vực bao phủ của sương mù sắc tựa hồ vô cùng vô tận. Phía dưới mặt nước vẫn luôn là hắc, nhìn không tới bất luận là vật gì. Nếu là Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu ở đây, chứng kiến hình ảnh bên trong đồng thao cổ kính nhất định sẽ giật mình, cảnh tượng này quả thực giống như đúc cùng ma vụ chi hải. Cũng không lâu lắm, hình ảnh bên trong đồng thao cổ kính xuất hiện một ít biến hóa, khói đen bên trong bắt đầu quay cuồng kịch liệt. Không chỉ như thế, ở bên trong khói đen quay cuồng cũng xuất hiện một chút ánh sáng yếu ớt, theo hình ảnh bên trong đồng thao cổ kính di động thì ánh sáng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng khói đen quay cuồng không thấy nữa, chỉ còn lại quang mang hỗn độn xuất hiện trong không gian rộng lớn, một cái đỉnh cự đại như một ngọn núi xuất hiện. Hình ảnh bên trong đồng thao cổ kính vừa mới chuyển rời đến phía trên đại đỉnh thì thân thể thần cơ chấn động. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, mà quang mang đồng thao cổ kính cũng lập tức ảm đạm xuống, hết thảy cảnh tượng bên trong đều biến mất. Tội lỗi, tự ý nhìn thiên cơ. Tội lỗi, hai tay thần cơ hợp thành chữ thập cúi đầu với trời, trong miệng lầm bầm lầu bầu. Bất tử chi huyết hòa tan sương mù ma vụ chi hải, xem ra bảo đỉnh đại biểu thiên địa tạo hóa số mệnh của đại đạo sau đó không lâu muốn xuất thế, bảo vật này ngay cả ta đều động tâm. Đáng tiếc thiên cơ nhất mạch ta chỉ có thể vụng trộm thiên địa vận khí, không thể trực tiếp chiếm cứ, nếu không ắt gặp thiên khiển, khách quý à, người có bao nhiêu mạng ta đều tính toán không ra. Bất quá ngươi có thể có được bảo đỉnh này thì số mệnh ngươi đã rất nghịch thiên, thiên cơ ta đời này theo ngươi lăn lộn. Hy vọng có thể nghịch thiên cải mệnh, nếu không khám phá vận mệnh thì phải dựa theo quỹ tích vận mệnh hành tẩu như lịch đại tiền bối, đó là điều bi ai tới mức nào a. Thành Nam Thiên Tinh Thành, đệ nhất công tử bị đánh bay về sau, Tàng Vạn Tuyệt mới từ trên cao chạy tới. Hiu, năm đạo kiếm cương sáng chói từ trên trời đánh xuống như là năm viên lưu tinh thanh thế kinh thiên. Huyền Thiên chém đệ nhất công tử thành tàn phế, Tàng Vạn Tuyệt sao có thể không giận. Từ trong miệng những người kiếm nhân xuân, hắn biết được một. Góc truyện audio.com, ít tin tức của Thiên Châu, kiếm nhân xuân đã đáp ứng, chỉ cần giúp hắn tìm được đồ cần thì sẽ dẫn bọn hắn tới Thiên Châu đại địa. Tại đó dùng tư chất của đệ nhất công tử có thể trở thành vương giả đạt trình độ cao nhất, thậm chí là tồn tại khủng bố. Tàng Vạn Tuyệt rất coi trọng bất thế thiên tài của Tàng gia còn nặng hơn mình, ngày nay bị hủy bởi tay của Huyền Thiên, Tàng Vạn Tuyệt giờ phút này cơ hồ tâm muốn dốc sức liều mạng cùng Huyền Thiên cũng có. Công kích của nửa bước vương giả liều mạng sẽ kinh khủng tới bậc nào. Thủ đoạn công kích của Tàng Vạn Tuyệt cũng có thể thấy được. Năm đạo kiếm cương sáng chói, mỗi một đạo đều đạt hơn 3.000 thước từ trên ập xuống. Năm mũi kiếm đều trực chỉ Huyền Thiên, những cường giả ở phía xa quan sát trận chiến đều đổ mồ hôi thay Huyền Thiên, nguyên một đám lông tơ dựng lên, dùng mình lạnh lẽo. Bất quá, Huyền Thiên giờ phút này có lôi đình chi lực hộ thể, trên người điện quang bùng phát như là lôi thần khí thế thao thiên, đối với năm đạo kiếm cương từ trên trời ập xuống không chút kinh hoàng. Sơ lam kiếm trong tay hắn bùng phát cương mang, trong chốc lát đâm ra năm kiếm vào hư không, năm kiếm cơ hồ cùng một thời gian đâm ra kiếm cương sông trời như một đóa hoa đột nhiên nổ tung. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, năm tiếng nổ vang lên, năm đạo kiếm cương song phương đều bạo từng khúc, tiếng nổ lớn lập tức bao phủ phạm vi mấy ngàn thước. Lần này giao thủ thực lực của hai bên tựa hồ ngang nhau. Huyền Thiên thông qua ngự lôi châu hấp thu lôi đỉnh chi lực, thực lực tăng lên tới cùng trình độ như nửa bước vương giả Tàng Vạn Tuyệt. Thần sắc Tàng Vạn Tuyệt khẽ giật mình, sát cơ bên trong ánh mắt chỉ tăng không giảm, tay trái hắn thi triển vạn hóa thánh pháp, tay phải thi triển cái tế kiếm thuật giết tới Huyền Thiên. Huyền Thiên hừ nhẹ một tiếng, đồng dạng tay trái vạn hóa, tay phải kinh tế kiếm thuật phản sát. Trong chốc lát hư không phạm vi hơn 3.000 thước bắt đầu vặn vẹo. siêu, xíu, siêu, xíu, hưu, kiếm cương sáng chói lùi tới như là quang mang nhấp nháy, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta hoa mắt, trong nháy mắt song phương đã giao thủ hơn mấy trăm ngàn kiếm. Hai bên vọt vào rồi lập tức thôi lui, giao phong lần này thực lực song phương lại ngang nhau. Bất đồng duy nhất chính là thần sắc Huyền Thiên không hề bận tâm, mà Tàng Vạn Tuyệt thì thét lên một tiếng kinh hãi. Ngươi cũng biết Vạn Hóa Thánh Pháp, hắn cho rằng Vạn Hóa Thánh Pháp là vương cấp thần công độc môn của hắn cùng đệ nhất công tử, lại không nghĩ rằng đầu tiên là Mạc Thiên Ki, sau đó là Huyền Thiên cũng đều biết Vạn Hóa Thánh Pháp. Điều này làm cho khiếp sợ và chịu đả kích vô cùng lớn. Nguyên lai hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo và đắc chí vì đã sớm học xong Vạn Hóa Thánh Pháp. Mạc Thiên Ki cùng kiếm nhân Xuân đang đại chiến trên không trung, kiếm cương thuộc tính bổ vào thiên không khiến đại lượng lôi đình xuất hiện, thân thể Huyền Thiên đắm chìm trong lôi đình, thực lực không giảm, toàn thân đều tràn đầy lực lượng vô tận. Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào Tàng Vạn Tuyệt nói, bản thiếu gia tại Vạn Hóa Di Tích được ý niệm của Vạn Hóa Vương tự mình truyền thụ Vạn Hóa Thánh Pháp, Tàng Vạn Tuyệt ngươi cho rằng ngươi cướp đi Vạn Hóa Thánh Pháp bí kíp, thiên hạ không có ai biết Vạn Hóa Thánh Pháp nữa sao? Thật sự là dối người gạt mình, Tàng Vạn Tuyệt nếm thử một chút công kích vô thượng vương giả do bản thiếu gia mô phỏng đi. Trong lúc nói chuyện, 360 chuôi linh, góc truyện audio.com, kiếm lơ lửng bên ngoài cơ thể Huyền Thiên đột nhiên đâm về phía trước hư không rách ra, Huyền Thiên lập tức vừa xài bước vào trong đó. Cách chương.